Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm mới hết giờ cao điểm, mẹ bưng ra mấy đĩa thức ăn, bày biện cả một bàn, coi như là bữa tiệc chào đón tôi về nhà. Họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những câu chuyện thường ngày. Nhậm Tiểu Lộ lại được học bổng, định thêm ít tiền đổi điện thoại mới. Nhậm Tiểu Thiên quần ngắn, phải mua mới, ngày giỗ của bố là hôm nay, lát nữa chuẩn bị đồ đạc xong sẽ đi tảo mộ. Tôi không chen lời vào được, chỉ đành yên lặng nghe. Mộc Mộc à, con yên tâm, học phí của con học kỳ sau nhất định là đủ, mẹ sẽ chuẩn bị trước. Mẹ đột nhiên nhìn tôi vội vàng nói, không sao, con chuyển trường cũng được, dù sao con học ở đâu cũng như nhau. Đây không phải là nói dối, tôi tin rằng với thành tích của mình, tôi có thể thi đậu một trường tốt ở bất cứ đâu. Hơn nữa, tôi còn nhất định có thể học xong học kỳ tiếp theo. Nghe tôi muốn chuyển trường, ba người đồng thanh nói, như vậy sao được? Nhậm Tiểu Lộ nói, trường của em tốt như vậy, chuyển trường quá đáng tiếc, lúc trước khi thi chị bị ốm, thiếu một chút không thi đậu, bây giờ vẫn còn hối hận. Nhậm Tiểu Thiên, chị nói em kém mấy điểm có thể thi vào. Nhậm Tiểu Lộ liếc mắt, nói cái gì, nhìn cái bộ dạng mốc nghếch của em, chị chỉ muốn đánh em, phụ đạo cho em một bài tập giảm thọ 3 năm. Nhậm Tiểu Thiên, chị có thành kiến với học sinh thể dục bọn em hãy bớt lại đi. Nhậm Tiểu Lộ giơ tay lên ra hiệu cho cậu ấy im lặng. Ăn cơm đi, ăn cơm, ăn xong thì đi tảo mộ cho bố, để bố nhìn các con. Mẹ nói, chúng tôi cùng nhau gật đầu. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, chúng tôi cùng quay đầu nhìn lại, người tới lại là Trần Trì. 08 chắc chắn là mấy bạn học vừa rồi đã báo tin cho cậu ta. Trần Trì nhíu mày đánh giá quán ăn nhỏ này, không có chút ý định chào hỏi gia đình tôi. Sải bước đến trước mặt tôi, nói. Trần Mộc, em nhắn tin cho chị, sao chị không trả lời? Sáng nay Trần Trì quả thực có nhắn tin cho tôi, cậu ta hỏi tôi đang làm gì. Vô cùng kỳ lạ, bấy lâu nay, đều là tôi đang cố gắng lấy lòng cậu ta. Tôi thường nhắn rất nhiều tin nhắn vô nghĩa cho cậu ta, chuẩn bị rất nhiều món quà mà cậu ta không thích. Tuy rằng cậu ta sẽ không nhận, nhưng tôi dường như đã quen làm như vậy rồi. Tôi buông đũa xuống, nói. Cậu có chuyện gì sao? Bà bị ốm. Trần Trì lớn tiếng nói. Sáng nay nhập viện rồi, chị không đi thăm sao? Tôi sững người một lúc, ký ức đầu tiên hiện lên trong đầu lại là năm 10 tuổi. Sau bữa cơm tất niên, bà gọi tất cả bọn trẻ ra, đứng thành một hàng, lần lượt phát lì xì. Đến lượt tôi, bà dừng lại, vỗ vào tay tôi một cái, rồi đưa lì xì cho đứa trẻ bên cạnh. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bàn tay chìa ra cứ ngây ngốc giữa không trung. Mãi đến khi đứa trẻ tiếp theo nhận lì xì, nói lời chúc mừng năm mới, tôi mới hoàn hồn, rụt tay về. Những người lớn đang trò chuyện bên cạnh đều thấy, nhưng không ai hỏi tại sao, cả bố mẹ tôi cũng không hỏi. Hôm sau trước khi về nhà, có mấy đứa trẻ cố tình khoe khoang lì xì trước mặt tôi, có một đứa còn hỏi. Mẹ, sao bà không cho chị ấy lì xì ạ? SMK người họ hàng đó vỗ vai con mình một cái, dẫn nó lên xe, cười ngượng ngùng với mẹ tôi. Cách chương.